Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 571, chương 572, đây chỉ là một bắt đầu. Giờ khắc này, cơ hồ là tất cả mọi người thật sâu cúi đầu, để bày tỏ đạt đối thần đế kính sợ. Tần Đình cũng không ngoại lệ. Trên mặt hắn đồng dạng là mang theo kính úy thần sắc. Cúi đầu, nhưng là tại người khác không thấy được góc độ. Tần Đình trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc. Thần đế, thật sự là quá mức cường đại. Cường đại đến liền liền Tần Đình cũng cảm giác được rung động. Thần đế cường đại, là Tần Đình cũng có một tia không thể nào hiểu được cấp độ. Không ai có thể phản kháng thần đế ý chí, mặc dù thần đế hiện tại đối với hắn vô cùng tốt. Cơ hồ đem Tần Đình coi là dòng dõi. Hắn chính là thần đế coi trọng nhất, yêu thích nhất đệ tử. Thần đế chính là núi dựa lớn nhất của hắn. Mặc dù thần đế càng mạnh, Tần Đình đạt được chỗ tốt lại càng lớn. Thế nhưng là Tần Đình trong lòng vẫn như cũ là bịt kín một cỗ bóng mờ. Thần đế vĩnh hằng bất diệt, vạn cổ mạnh nhất. Hắn mãi mãi cũng là thần đế đệ tử. Mãi mãi cũng 15 muốn sinh hoạt tại thần đế bóng mờ phía dưới. Ngày sau hắn lấy được cái gì thành tựu, liền xem như hắn tu thành thần tôn, thậm chí là thần quân, thế nhân cũng chỉ sẽ nói hắn không hổ là thần đế đệ tử mà thôi. Tần Đình chợt nhớ tới Trung Hy thần quân. Trung Hy thần quân chính là viễn cổ thời đại cường giả tuyệt thế, thế nhân công nhận mạnh nhất thần quân một trong, quát tháo thần giới vô số năm. Thế nhưng là chính là như thế một tôn cường giả tuyệt thế, cũng đánh không lại thời gian trường hà, trốn không thoát số mệnh phải chết đi. Mặc dù là tại hoàng quan tài thế giới bên trong thành lập Trung Hy thần quốc, cũng là tính toán một loại phương thức khác bất tử bất diệt, nhưng là cũng vĩnh viễn bị giam cầm ở hoàng quan tài thế giới bên trong, vĩnh thế phải thoát ly. Chỉ có đạt tới thần đế cấp độ này, thậm chí là siêu việt thần đế cấp độ này, khả năng chân chính vĩnh hằng bất diệt. Giờ khắc này, Tần Đình trong mắt bỗng nhiên hiện ra vẻ khát vọng. Hắn khát vọng lực lượng mạnh hơn, khát vọng có thể đến cảnh giới càng cao hơn. Vì thế hắn có thể nỗ lực hết thảy, nỗ lực tất cả đại giới, cho dù là muốn hy sinh vô số người cũng ở đây không tiếc. Tần Đình mặt không biểu tình, nhãn thần thâm thúy vô cùng, như là đầy trời sao trời đồng dạng, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Lập tức hắn nhìn thấy thần đế dạo bước mà đến thân ảnh, trong mắt dị sắc biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt một lần nữa mang theo không có kẽ hở biểu lộ. Nói khẽ, tội nhân cúi đầu, sư huynh trên trời có linh thiêng cũng sẽ nhắm mắt. Thần đế khẽ gật đầu, thản nhiên nói, đây chỉ là một bắt đầu. Nghe được thần đế, chu vi thần ma cũng không khỏi dùng mình một cái. Tim đập nhanh không thôi. Chỉ sợ ngày sau không biết rõ có bao nhiêu người lại muốn đầu người rơi xuống đất. Đúng vậy, đây chỉ là một bắt đầu. Thần giới đấu tranh từ trước đều là huyết tinh vô cùng, diệt tộc diệt môn, nơi nào có cái chu đầu đảng tội ác đạo lý. Một trận thần giới đại thanh tẩy sắp bắt đầu. Trần Vũ thần cung, Hạo Thiên thần tông, Trần Nhất thần giáo, Hiên Viên nhất tộc, những này đạo thống truyền thừa hàng ngàn vạn năm siêu cấp thế lực nhất định bị hủy diệt, bọn hắn môn hạ số 100 vạn chi chúng đám đệ tử người đều sẽ bị xóa bỏ. Dưới quyền bọn họ thần ma cũng sẽ bị xóa bỏ. Vô số năm tích lũy tài nguyên sẽ bị chia cắt. Thậm chí liền thần tôn lão tổ cũng trốn không thoát số mệnh phải chết đi. Mà cùng bọn hắn có liên quan thế lực cũng thế tất yếu bị liên lụy. Trần Vũ thần cung, Hạo Thiên tông những này siêu cấp đại thế lực ngày xưa cường thịnh đến cực điểm. Không biết rõ có bao nhiêu thế lực nịnh bợ bọn hắn trở thành phụ thuộc thế lực. Mà có không biết rõ bao nhiêu thế lực cùng bọn hắn thông gia giao hảo. Sớm đã là hình thành một cái to lớn vô cùng lợi ích mạng. Một cái liên minh, mà những này tất cả cùng Chân Vũ Thần Cung, Ngô Thiên Thần Tông có liên quan thế lực, cũng trốn không thoát trận này đại thanh tẩy. Cái này chỉ sợ là một trận vượt ngang gần phân nửa thần giới đại thanh tẩy. Mà theo những này uy tín lâu năm thế lực hủy diệt, thần giới tài nguyên chiếm cứ cũng sẽ xuất hiện một cái khu vực chân không. Đến lúc đó lại sẽ có vô số thế lực vì vậy mà quật khởi. thần giới thế lực cách cục cũng sẽ một lần nữa tẩy bài. Đến lúc đó liền muốn xem còn lại đại thế lực đánh cờ. Đối với thần giới những cái kia thế lực nhỏ tới nói, đây cũng là một trận hạo kiếp. Mà theo Tất Huyền thần chủ, Nguyên Thắng thần chủ các loại cự đầu vẫn lạc, là Chân Vũ thần cung, Hạo Thiên thần tông các loại siêu cấp thế lực mưu hại thần đế đệ tử một chuyện cũng là bắt đầu nhanh chóng hướng về thần giới chư thiên khuếch tán. Chuyện sự tình này, thậm chí so lúc ấy Tiêu Cửu Tư vẫn lạc một chuyện còn muốn cho người chấn kinh. Tiêu Cửu Tư vẫn lạc, đối với thần giới thế lực khắp nơi tới nói bất quá là một cái xa xôi sự tình. Mặc dù việc này nghe rợn cả người, nhưng là cũng việc không liên quan đến mình. Nhưng là nếu là Chân Vũ thần cung, Hạo Thiên thần tông các loại siêu cấp thế lực mưu hại thần đế đệ tử, đối với thần giới thế lực khắp nơi chính là trời nắng sấm sét cần. Ai cũng minh bạch chuyện sự tình này ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa một trận thần giới đại thanh tẩy bắt đầu. Ai có thể cam đoan chuyện sự tình này sẽ không liên lụy đến trên người mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần giới cũng thần hồn nát thần tính. Người người cảm thấy bất an. Mà tin tức này, cũng là trước tiên bị Tử Tiêu giới Tống Cung, Chu Cung đoạt được biết. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.